vô tận trong sa mạc liên tục mấy ngày lại chưa lên hoàng mao gió. Một mực nghỉ lại tại Thanh Hà trấn phía trên các môn các phái tựa như là như ong vỡ tổ đồng dạng tiến vào vô tận trong sa mạc. Trong lúc nhất thời, nguyên bản rất là náo nhiệt Thanh Hà trấn lần nữa trở nên an tĩnh lại. Dược Vương miếu bên trong, Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nghe Độc Cô Thần nghe được các phương tin tức, vẹn vẹn đoán sơ qua phía dưới, lần này tiến vào vô tận trong sa mạc môn phái đạt đến 23. Các đại môn phái tham dự trong đó nhân số đạt đến hơn 600 người. Những người này đều là thân kinh bách chiến cao thủ. Nhưng lại người ngoài ý liệu là lần này Thái Càn cảnh nổi mấy đại tông môn cũng là tham dự bên trong. Thậm chí các hạ học cung cũng là phái gia cao thủ. Cái này khiến Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất an. 13 ngày rất nhanh đi qua. Quế Viên nhìn xem đã là thu thập xong thành 21 vị tăng chúng. Nói ra, các ngươi muộn 3 canh giờ lại xuất phát. Nhớ kỹ, nếu là nhận được tín hiệu của ta, chính là trực tiếp trở về tới Bồ Đề trong chùa. Đừng lại để ý tới những chuyện khác. Khổ Hạnh Tăng trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Nói ra, Phật chủ, ngươi có phải hay không dự liệu được cái gì? Quế Viên lắc đầu. Nói ra, không có. Ta làm như vậy chính là vì lo trước khỏi họa. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu, nói ra, Phật chủ nghĩ chu toàn. Vô tận sa mạc. Thả mắt nhìn đi, vô tận sa mạc thật là có thể xứng đáng vô tận hai chữ này. Liên miên chập trùng cát long tựa như là cử long đồng dạng phập phồng. Có tựa như là núi non trùng điệp. Che kín ánh mắt. Có thể nhìn thấy bất quá là trước mắt chi địa mà thôi. Ngẩng đầu. Quế Viên nhìn xem không. Phải cực kỳ chói mắt liệt nhật. Lên tiếng nói ra. Chúng ta muốn trước khi mặt trời lặn tìm được đại ly cổ quốc di chỉ. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể vượt qua vô tận sa mạc đêm tối. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu, nói ra, được. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Nói ra, vì sao? Khổ Hạnh Tăng nhìn thoáng qua dưới chân cát vàng. Nói ra, vô tận trong sa mạc đêm tối liền là địa ngục. Rét căm căm, nhiệt độ căn bản không phải người có thể tiếp nhận. Không chỉ như thế, trong sa mạc vẫn tồn tại cường đại sói cát. Bọn hắn thon gầy như củi xương, lại là vô cùng hung tàn. Có một chỉ xuất hiện thời điểm, chính là liên tục không ngừng xuất hiện. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi. Nói ra, đã như vậy, qua nhiều năm như vậy, Bồ Đề chùa tăng nhân là như thế nào ra vào cái này vô tận sa mạc? Khổ Hạnh Tăng nhìn thoáng qua Quế Viên. Nói ra, Bồ Đề chùa trưởng cư cái này vô tận trong sa mạc, tự nhiên là có ta bản sự. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tốt a. Quế Viên lên tiếng nói ra, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ dẫn ngươi lãnh hội một chút Bồ Đề chùa không chỗ tầm thường. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, tốt, lên đường thôi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong một nhóm người bắt đầu đi đường. Đạp vào cát vàng, lập tức cảm giác được dưới chân mềm nhũn bất lực, không cách nào chứng thực. Liên tục đi ra mấy bước, cảm giác được phá lệ phí sức. Tốt tại mọi người thực lực đầy đủ cường đại, lấy khí ngự lực, thân thể đằng không mà lên, cơ hồ không tại mặt đất tiếp xúc. Như thế đến nay, đi đường tốc độ đại đại tăng lên. Tại sa mạc một chỗ khác, một đoàn nhân mã đang nhanh chóng đi đường. Vì tiết kiệm nhân lực, Thiên Hành Tông khi tiến vào sa mạc trước đó, chính là mua sắm đại lượng ngựa tốt, cưới ngựa đến đi đường. Thế nhưng là theo xâm nhập đến trong sa mạc, mặt đất càng ngày càng mềm nhũn, tựa như là chơi giả dích kẹo đường. Cát vàng trực tiếp khắp bên trên đùi ngựa đầu gối chỗ, đi một bước đều là phá lệ phí sức. Một vị thân mặc bạch y lão nhân thở dài một ngụm chọc khí, nhìn trước mắt cao cao chất lên tựa như là như núi lớn cát lũng, lên tiếng nói ra, đem tất cả ngựa đều thả đi. Bọn chúng đã là phái không lên chỗ dụng võ gì. Thiên Hành Tông một đám cao nhân nhìn lẫn nhau một cái, đều là không hẹn mà động buông lỏng tay ra bên trong dây cương. Nhìn lên trước mặt to lớn cát lũng, trong đôi mắt lộ ra rất là ngưng trọng. Lão tổ, cái này vô tận trong sa mạc quả thực quá phí người. Nếu là còn tiếp tục như vậy, cho dù là chúng ta tìm được đại ly cổ quốc di chỉ, chúng ta cũng là lại khó mà đoạt lấy vật gì. Một vị nam tử trung niên thần sắc cung kính hướng về ông lão mặc áo trắng ngôn ngữ nói. Ông lão mặc áo trắng đặt mông ngồi tại hạt cát phía trên, nói ra, nơi này là vô tận sa mạc, cũng bị người trở thành tử vong biển. Muốn tìm đến đại ly cổ quốc tự nhiên muốn nếm chút khổ sở, từ từ sẽ đến. Tàn chớ vì che chở các ngươi mà chết, yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Nam tử trung niên trong thần sắc toát ra một tia vẻ áy náy, nói ra, lão tổ, khiến cho chúng ta liên lụy ngươi. Nếu là, ông lão mặc áo trắng lắc đầu, nói ra, không muốn như thế ngôn ngữ. Ta cùng tàn chớ vốn là đại nạn sắp tới người, có thể vì thiên hành tông làm vài việc cũng là chúng ta tâm nguyện cuối cùng. Nam tử trung niên trong đôi mắt toát ra một tia bi thương, trầm giọng nói ra, lão tổ, ngài yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ đạt được đại ly cổ quốc di chỉ bên trong truyền thừa. Ông lão mặc áo trắng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ta cũng hy vọng như thế. Bất quá lần này đối đại ly cổ quốc truyền thừa tình thế bắt buộc người cũng không chỉ là thiên hành tông, địa tàng môn, ngàn lạc tông, mây vòng tông, đều là phái gia cao thủ. Muốn có được kẻ thắng lợi cuối cùng, phải tất yếu nhiều nếm chút khổ sở. Chúng ta lựa chọn đầu này dài nhất lộ tuyến, nhìn như là bị thiệt lớn, nhưng là như vậy trải qua, chúng ta mới là vừa dễ bỏ qua quần hùng tranh đoạt cao phong. Chỉ có dạng này chúng ta mới là có thể có tốt nhất thời cơ. Nam tử trung niên trong đôi mắt rõ ràng toát ra vẻ khác lạ, gật gật đầu, nói ra, Gia Cát đám mây dày hiểu được lão tổ một phen khổ tâm. Ông lão mặc áo trắng chậm rãi gật đầu, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, khổ tâm của ta, chỉ muốn các ngươi có thể hiểu được liền tốt. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em Con Thiên Hạ Kiếm Tông 61 chương 1187 tranh danh theo rất nhiều tông môn tiến vào vô tận trong sa mạc. Thanh Hà Trấn Chi bên trên lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Một nhà cực kỳ không đáng chú ý trong khách sạn. Một già một trẻ mặt đối mặt làm ngồi. Trên mặt bàn trưng bày ba cái đồ ăn. Hai ăn mặn một chay. Cộng thêm một mâm màn thầu. Nhìn hơi có vẻ có chút keo kiệt. Tiểu nhị vé vào trên mặt bàn ngủ gà ngủ gật. Trong mấy ngày nay thế nhưng là vội vàng hắn. Hiện tại thật vất vả nhàn rỗi. Thần kinh của hắn cũng là không cần tại căng thẳng. Vì một già một trẻ này bên trên xong đồ ăn. Xem xét cẩn thận một chút hai người này cách ăn mặc. Trong lòng đốc định hai người này sẽ không đi thêm thức ăn. Chính là vé vào trên mặt bàn thiêm thiếp. Trong lúc ngủ mơ tiểu nhị mơ tới mình lấy một cái mông lớn bà nương, ngay tại loay hoay sinh nhi tử đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, nước bọt không ngừng chảy ra. Đang lúc tiểu nhị chính phấn khởi thời điểm, một đạo bén nhọn ông minh chi thanh bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Để màng nhĩ của hắn cảm giác được phát đau nhức, giống như muốn vỡ tan đồng dạng. Tiểu nhị phát ra gầm lên giận dữ. Dạng này trong tai của hắn mới là cảm giác được dễ chịu rất nhiều. Một thân ảnh chậm rãi tiến vào trong khách sạn. Tiểu nhị không khỏi cảm giác được hai chân có chút như nhũn ra. Lưng về sau mơ hồ sinh ra mồ hôi lạnh. Người trước mắt là hắn những năm gần đây gặp qua người mạnh mẽ nhất. Hắn có một cái không lớn bao khỏa. Toàn thân trên dưới cường hoành kiếm khí lưu chuyển lên. Ngưng tụ hình thành từng chuôi sắc bén kiếm. Kia chói tai vù vù chi sắc đến từ hắn bên người kiếm khí ngưng tụ kiếm. Trong khách sạn một già một trẻ yêu nguyên đang ngồi yên lặng. Tựa hồ căn bản không có nhìn thấy kia tiến vào trong môn người đồng dạng. Tuổi trẻ người tựa hồ có chút câu nệ. Chỉ lo cắm đầu gặm màn thầu. Thỉnh thoảng đem ăn một miếng cây du mạch đồ ăn. Rất ít đi động kia thịt đồ ăn. Ăn nhiều thịt, ngươi thật sự là quá gầy. Nay lớn tuổi người đem một khối thịt kho tàu kẹp đến tuổi trẻ người trong chén tỉ mỉ nhắc nhở đến. Tuổi trẻ người gật gật đầu,

chính đang chậm rãi chảy ra máu tươi. Đậu thập lỗi thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Băng lãnh mũi đao chỉ tại cổ họng của hắn chỗ. Chỉ cần lại tiến một chút xíu. Chỉ sợ cũng sẽ vô tình đâm thủng cổ họng của hắn. Bạch toán tử nhìn xem đậu thập lỗi. Trong thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ. Nói ra. Ngươi thật sự chính là không phóng khoáng. Dám giao thủ lại là thua không nổi. Thực tình xem thường ngươi. Nghe vậy. Đậu thập lỗi thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 61 chương 1189 này mệnh về ngươi vừa rồi giao phong bên trong. Hai người thắng bại đã là minh xác phân ra. Đậu thập lỗi lại là một lòng một dạ không nguyện ý nhận thua. Thậm chí là khai thác phía sau xuất thủ hành vi. Hành động như vậy trong giang hồ nhất là làm người chỗ khinh thường. Đậu thập lỗi thần sắc vô cùng âm trầm. Lần này quyết đấu hắn không chỉ có là tại trên thực lực thất bại. Càng là nhân phẩm bên trên lạc bại 30 năm mài một kiếm. Nguyên vốn chuẩn bị lấy muốn đại sát tứ phương. Cướp đoạt thiên hạ trước 10 tên tuổi. Lại là không nghĩ tới hao tổn tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Nắm chặt nắm đấm lần nữa buông ra. Đậu thập lỗi chậm rãi nói ra. Ngươi làm sao a không cho đồ đệ của ngươi giết ta bạc toán tử trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Ngươi cũng là có thể tính làm một phương cao thủ. Như thế bạch bạch mất mạng quả. Thực quá đáng tiếc. Giữ lại mệnh có hắn dùng đậu thập lỗi vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi có thể giết ta. Thế nhưng là ta tuyệt đối sẽ không vì ngươi bán mạng. Bạch toán tử thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta không phải để ngươi bán mạng cho ta. Mà là để ngươi vì thái càn bách tính bán mạng đậu thập lỗi nói ra. Ta chính là một cái giang hồ kẻ liều mạng. Ta ngay cả sinh tử của mình đều không rảnh bận tâm. Sao có thể lo lắng những chuyện khác? Thái càn bách tính chết sống. Cái này có quan hệ gì tới ta sao bạch toán tử nói ra. Cái này cùng ngươi quan hệ lớn đi. Nếu như đem thái càn đế quốc ví von vì một con sông lớn. Như vậy thái càn bách tính liền là cái này một con sông lớn bên trong tôm cá cùng cây rong. Một con sông lớn bên trong. Tôm cá cây rong toàn bộ chết hết. Như vậy con sông lớn này cũng liền biến xấu. Ngươi đầu này bá vương cá cũng là sớm tối cũng sẽ tuyệt vọng chết tại con sông lớn này bên trong. Đậu thập lỗi trầm tư một chút. Nói ra. Ta cái mạng này hiện tại là của ngươi. Như thế nào phát huy tác dụng toàn bằng ngươi nói tính. Bạch toán tử gật gật đầu. Nói ra cực kỳ tốt. Như vậy trải qua ta liền lại thêm mấy phần thắng. Đậu thập lỗi nói ra. Ngươi muốn làm gì bạch toán tử cười lấy nói ra. Muốn làm gì đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Đậu thập lỗi chậm rãi gật đầu. Nói ra cũng tốt. Biết đến sự tình quá nhiều dễ dàng phí đầu óc. Bạch toán tử cười cười. Đậu thập lỗi trong thần sắc cũng là gạt ra một tia cứng ngắc ý cười. Lên tiếng nói ra. Ta muốn biết ngươi đồ đệ này là như thế nào dạy dỗ. Lại có thể hung hăng như vậy đánh bại ta. Thật là hậu sinh khả ý a. Bạch toán tử lắc đầu. Nói ra. Sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Ta tên đồ đệ này cũng không phải ta giáo ra. Là chính hắn rèn luyện ra. Đậu thập lỗi ánh mắt nhìn về phía Dư Địa Long. Lên tiếng nói ra. Đao của ngươi cực kỳ bá đạo. Rất cường thế. Ta thua tâm phục khẩu phục. Dư Địa Long trong thần sắc hiện ra mỉm cười tiếp tục cúi đầu bắt đầu ăn cơm tới. Tiểu nhị run run rẩy rẩy đứng lên. Trong thần sắc đều là tái nhợt chi sắc. Hai đùi rung động đây hết thảy bây giờ tới là quá mức đột nhiên để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Giống như kinh lịch một giấc mộng. Hết thảy đều phát sinh biến hóa. Đường đi. Bốn phía phòng ốt đều hóa thành bột phấn. Các ngươi. Các ngươi hủy ta khách sạn. Ta khách sạn a. Ta nên như thế nào hướng trưởng quỹ bàn giao a tiểu nhị ngữ khí run rẩy. Trong thanh âm minh xác mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Bạch toán tử trong thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ. Ánh mắt nhìn về phía đậu thập lỗi. Chậm rãi nói ra. Cái này đến lượt ngươi xử trí. Đậu thập lỗi gật gật đầu. móc ra lớn xếp ngân phiếu phóng tới tiểu nhị trong tay. Nói ra, những bạc này hẳn là đủ để bồi thường tất cả tổn thất. Tiểu nhị thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn trong tay ngân phiếu, cảm giác được là một tòa núi lớn bỏ vào trên tay của hắn. Hắn căn bản không chịu đựng nổi. Ta đây không thể nhận. Đúng, ta tuyệt đối không thể nhận cái này nhiều lắm. Tiểu nhị thần sắc trở nên càng thêm sợ hãi, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Bạc toán tử trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, cái này bạc hơn phiếu không phải hắn một cách chạy đường có thể tiếp nhận lên. Đậu thập lỗi trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, ta nói hắn chịu lên hắn liền chịu lên. Ta biết hiện tại có người chú ý nơi này. Ta cảnh cáo một câu. Nếu có người đối với mấy cái này ngân phiếu động tâm tư, như vậy thì là tử kỳ của hắn. Băng lãnh thanh âm mang theo bọc lấy cường hoành nội lực truyền khắp tứ phương. Thanh Hà trấn phía trên, trong nháy mắt mấy đạo cường hoành khí cơ quy về đến trong yên lặng. Bạc toán tử cười đứng lên, vỗ vỗ tiểu nhị bả vai, nói ra, đi nhanh lên đi, miễn cho trễ lở. Vô tận sa mạc bên trong, Địa Tàng môn, Hoàng Tuyển môn, Diêm La tông ba môn phái người kết bạn mà đi. Cái này ba đại môn phái nguyên bản khởi nguyên từ một cái tông môn. Về sau thực lực quả thực quá cường đại, về sau chính là đã mất đi khống chế. Chia ra làm ba. Bất quá dễ chi bên trong chảy xuôi lấy đồng dạng truyền thừa. Bây giờ đến cái này thời khắc mấu chốt nhất, ba đại môn phái lần nữa lựa chọn liên thủ. Địa Tàng môn dẫn đầu là một vị bà lão, mặc một thân áo bào xám, hoa râm tóc phim lên, trong tay cầm phất trần, bên người lưu chuyển lên nhàn nhạt nội lực, bàn chân không chạm đất mặt, đi phá lệ nhanh. Hoàng Tuyển môn bên trong thì là một vị nam tử trung niên, một thân áo bào đen, phía sau gánh vác lấy một thanh kiếm, bên hông treo hồ lô rượu, không đi một bước liền muốn rót mấy ngụm rượu. Bất quá đi một đường, hồ lô rượu kia tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, một mực có rượu. Nhìn xem nhất mã đương tiên bà lão, nam tử trung niên thì là lộ ra rất là tùy ý, bước chân có vẻ hơi lỗ mãng, lung la lung lay không ngừng hướng phía trước đi tới, tựa như là hán tử say, lại là không có kéo xuống bao nhiêu lộ trình. Diêm La tông đệ tử đều là người mặc trắng đen xen kẽ kiếm phục, mỗi người sau lưng đều là gánh vác lấy đen trắng song kiếm. Đám người đi cùng một chỗ, tản mát ra xâm nhiên hàn ý, để người không dám tới gần. Dẫn đầu là một vị bao lão giả áo bào trắng, lưng 90 độ uốn lượn, trong tay chống một cây cây gậy trúc, bước chân một khắc không ngừng. Vô tận sa mạc bên trong, cực ít trông thấy thực vật, cho dù là có cũng là ít đến thương cảm thánh liễu cùng tác tác cỏ, nhìn vô cùng đáng thương, không có chút nào màu xanh biếc. Địa Tàng môn bà lão nhìn trước mắt cát vàng, có chút nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Diêm La tông lão giả, trầm giọng hỏi, ngươi đạt được địa đồ có phải hay không có lỗi? Vì sao cho đến bây giờ chúng ta ngay cả đại ly cổ quốc di chỉ một tia dấu vết đều là không có phát hiện? Diêm La tông lão giả dưới chân không có chút nào chậm dần, bước nhanh hướng phía trước đi tới. Nói ra, nếu như ngươi cảm giác có lỗi, có thể không tham chiếu, tự hành đi tìm chính là. Ta tuyệt đối không ngăn. Bà lão thần sắc giận dữ, lại là cưỡng ép đè ép xuống. Hiện tại là thời kỳ phi thường, đối mặt với từ các phương mà đến các đại môn phái cao thủ, Địa Tàng môn lần này đến đây người chưa hẳn có thể ứng phó đến. Nàng không thể không mượn nhờ những tông môn khác thực lực. Hít sâu một hơi, bà lão nhìn về phía Hoàng Tuyển môn người dẫn đầu. Trần Thiên Diệp, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Bà lão trầm giọng hỏi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 61 chương 1190 gió lớn nổi lên một. Nghe được bà lão hỏi thăm, Trần Thiên Diệp thần sắc hơi đổi. Nhìn thoáng qua gương mặt cơ hồ gần sát mặt đất lão giả, ánh mắt rơi xuống bà lão trên thân, chậm rãi nói ra. Địa Tàng môn, Hoàng Tuyển môn, Diêm La Tông vốn là một mạch liền cảnh, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Ta nghĩ Càn Bác Trang tiền bối hẳn là sẽ không làm ra loại này giết hại đồng bạn. Càn Bác Trang còng xuống thân thể tựa hồ ngừng thẳng mấy phần, ánh mắt nhìn về phía Trần Thiên Diệp, trầm giọng nói ra: vẫn là Diêm La Tông người nhận biết đại cục. Địa Tàng Môn nếu là thật sự trong lòng có lo nghĩ, hiện tại có thể rời khỏi. Ngôn ngữ rơi xuống, Càn Bác Trang chính là không tiếp tục để ý cái gì, tốc độ dưới chân tăng nhanh mấy phần. Trần Thiên Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là đuổi theo sát Hoàng Tuyền Môn bước chân. Bà lão trong thần sắc toát ra một tia âm lãnh, phát ra rên lên một tiếng, cũng là đuổi kịp. Tốc độ lại là cố ý thả chậm bước chân, cùng Hoàng Tuyền Môn cùng Diêm La Tông kéo dài khoảng cách. Trong sa mạc rất là buồn tẻ, trong mắt ngoại trừ cát vàng vẫn là cát vàng. Mấy canh giờ tiến lên về sau, Hoàng Tuyền Môn tốc độ giảm chậm lại, bắt đầu điều dưỡng sinh tức. Càn Bác Trang trực tiếp ngồi trên mặt đất, đem một chương phát hoàng địa đồ đặt ở trên đầu gối, nghiên cứu cẩn thận. Trần Thiên Diệp an bài tốt Diêm La Tông đệ tử, bước nhanh đi hướng Càn Bác Trang, chậm âm thanh nói ra: tiền bối, mắt thấy trời sắp tối rồi, tiếp qua hai canh giờ, nếu là chúng ta lại không cách nào tìm được một chỗ nghỉ, chỉ sợ rất khó nhìn qua cái này dài dằng dặc đêm tối. Càn Bác Trang gật gật đầu, hai mắt nheo lại, tay phải nắm một thanh cát vàng, cẩn thận cảm thụ được cát vàng nhiệt độ, nói ra: vô tận sa mạc bên trong ban đêm rất lạnh, rất lạnh. Thế nhưng là khoảng cách ta trong địa đồ đánh dấu nghỉ ngơi chi địa còn có một khoảng cách. Cái này chỉ sợ muốn mạnh mẽ đi đường. Càn Bác Trang trong giọng nói rất là ngưng trọng. Đây đã là hắn lần thứ ba tiến vào vô tận sa mạc bên trong. Hai lần trước hắn đều là tại người khác dẫn dắt phía dưới tiến vào trong sa mạc. Hai lần trước Hoàng Tuyền Môn bên trong có thể nói là tổn thất nặng nề. Thậm chí hắn đều là kém một chút chết tại cái này trong sa mạc. Lần thứ ba tiến vào vô tận sa mạc bên trong, Càn Bác Trang thế nhưng là gánh vác rất trọng yếu sứ mệnh. Tương lai Hoàng Tuyền Môn có thể hay không áp đảo cách khác hai đại tông môn phía trên, khôi phục lúc trước Tử Vong Thánh Điện vinh quang, liền muốn nhìn lần này. Thở ra một hơi thật dài, Càn Bác Trang trầm giọng nói ra: hiện tại ta Hoàng Tuyền Môn muốn liều lĩnh đi đường. Trần Thiên Diệp thần sắc không khỏi biến đổi, nơi này là vô tận sa mạc, cất giấu đủ loại phong hiểm không nói, ở trong đó còn cất giấu môn phái khác. Những môn phái kia bị trong truyền thuyết sói cát càng thêm hung tàn, chỉ cần bắt lấy một tia cơ hội liền sẽ dành cho chí mạng giết chóc. Nếu là liều lĩnh đi đường, như vậy một khi nội lực hao hết, gặp được hiểm cảnh thời điểm, sợ rằng sẽ rất khó lại thoát thân. Tiền bối, dạng này có thể thực hiện sao? Trần Thiên Diệp trầm giọng nói. Càn Bác Trang gật gật đầu, nói ra: ta vẫn là câu nói kia, nếu là cảm thấy có thể thực hiện, như vậy Diêm La Tông chính là đi theo bên trên chúng ta. Nếu là không được, các ngươi có thể tự do hành động. Trong giọng nói rất là không khách khí, Trần Thiên Diệp trong thần sắc gạt ra mỉm cười, nói ra: tiền bối là người dẫn đường, hôm nay tới đây tông chủ cố ý sẵn dò chúng ta nghe nhiều nghe tiền bối ý kiến. Đã hiện ở tiền bối quyết định, như vậy Diêm La Tông ổn thỏa đi theo. Càn Bác Trang ánh mắt nhìn về phía Trần Thiên Diệp, nói ra: ruộng ung tin thật sự chính là đủ vô sỉ, lão hồ ly một cái. Trần Thiên Diệp cười cười, lại là chưa lên tiếng. Đứng người lên, Càn Bác Trang lên tiếng nói: Hoàng Tuyền Môn đệ tử nghe lệnh, đuổi theo bước chân của ta toàn lực đi đường. Nếu là không cách nào đi theo thượng giả, sinh tử bất luận. Trần Thiên Diệp gật gật đầu, cũng là hướng về phía Diêm La Tông đệ tử phát hào mệnh lệnh. Gặp này Địa Tàng Môn bà lão hơi đổi, nhìn xem Hoàng Tuyền Môn cùng Diêm La Tông hành động, thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Long bà, chúng ta là cùng vẫn là không cùng? Một vị vỏ đen mặt nạ mặt này nam tử trầm giọng hỏi. Bà lão trầm tư một chút, nói ra: ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này Càn Bác Trang muốn làm gì. Chúng đệ tử nghe lệnh tất cả mọi người đi sát đằng sau bên trên hoàng tuyển môn bộ pháp. Nam tử thần sắc hơi đổi. Nói ra. Long bà. Chẳng lẽ ngài liền không sợ hoàng tuyển môn có trá? Phải biết hoàng tuyển môn có thể một mực lấy chính thống tự cho mình là. Bà lão trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Chỉ cần chúng ta theo sát hoàng tuyển môn đệ tử bộ pháp. Cho dù là có trá cũng là không sao. Ta cũng không tin hắn bỏ được đem hoàng tuyển môn đệ tử cũng là tính toán đi vào. Địa tàng môn, hoàng tuyển môn, Diêm La Tông ba đại môn phái đệ tử bắt đầu điên cuồng đi đường. Đợi đến đám người đi tận. Bằng phẳng dưới cát vàng không khỏi chập trùng. Một thân ảnh chậm rãi từ hoàng trong cát leo ra. Quần áo của hắn rất là rách rưới. Tựa như là một mực lười chó đồng dạng ghé vào trên cát vàng. Không ngừng ngửi động lên cái mũi. Hồi lâu sau. Bò thân thể phát ra hét dài một tiếng. Tựa như là sói thét dài. Thân thể lần nữa chui vào đến hoàng trong cát. Cát vàng kịch liệt lộn mấy vòng. Sau đó triệt để bình tĩnh lại bên trong. Mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà chiếu rọi tại phía tây đám mây phía trên. Phủ lên ra ngũ thải gợn sóng màu sắc. Chiếu rọi tại liên miên chập trùng cát lũng phía trên. Khiến cho hoàng cha đô mấy phần kim hoàng sắc trạch. Nhìn vô cùng thần thánh. Uy nghiêm. Quế viên dừng bước. Ánh mắt nhìn trước mặt cao cao nổi lên đống cát. Trong thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng. Chậm rãi nói ra. Tối nay sẽ có gió lớn. Đại ly cổ quốc di chỉ liền sẽ xuất hiện. Lý Kỳ Phong nói ra, ngươi nói là cái này đại ly cổ quốc di chỉ liền chôn ở cái này dưới cát vàng. Quế viên gật gật đầu, nói ra, không sai. Độc cô thần chậm rãi hướng về phía trước. Nói ra, chờ đến cuồng phong thổi hết cát vàng. Đại ly cổ quốc di chỉ liền sẽ hiển lộ ra. Thế nhưng là đây cũng là mang ý nghĩa di chỉ bên trong sát trận cũng là triệt để khôi phục. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ mệnh tang tại đây. Quế viên gật gật đầu. Nói ra. Không sai. Bất quá tương đối di chỉ bên trong sát trận. Ta càng lo lắng chính là các đại tông môn ở giữa sát cơ. Cùng nhau đi tới ta đều là rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức như có như không đi theo sau lưng chúng ta. Chắc là đối với chúng ta có ý khác người. Ta còn cần phải đề phòng nhiều hơn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Gật gật đầu. Là tay phải bỗng nhiên khẽ động. Kiếm trong hộp linh khúc bay ra. Mang theo cường đại kẹp kiếm khí chui vào đến trong sa mạc. Sau một khắc. Dưới cát vàng. Một đạo máu tươi vẩy ra mà ra. Một tiếng kêu rên phát ra. Một thân ảnh từ dưới cát vàng xông ra. Linh khúc kiếm trực tiếp đóng xuyên lồng ngực của hắn. Máu tươi không ngừng chảy ra. Đoạn đường này ngươi một mực tải đi theo chúng ta. Đến cùng là mục đích gì? Có thể nói một chút đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói. Ha ha. Các ngươi đều phải chết. Từ dưới đất chui ra thân ảnh truyền ra băng lãnh ngôn ngữ. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 61 chương 1191 gió lớn nổi lên. Hai Lý Kỳ Phong trong thần sắc yêu nguyên mang theo nụ cười thản nhiên. Tay phải hơi động một chút, ngón trỏ lặng yên khai hỏa. A kia từ hoàng trong cát chui ra thân ảnh không khỏi kêu rên lên, cả người trên mặt đất kịch liệt cuồn cuộn lấy. Trong kinh mạch của ngươi hiện tại du tẩu ta mấy ngàn đạo kiếm khí. Bọn chúng sẽ từng tấc chặt đứt kia kinh mạch. Để ngươi sống không bằng chết. Đoạn đường này theo tới ngươi đem tin tức truyền đưa cho cái gì người. Lý Kỳ Phong trong giọng nói vô cùng băng lãnh. Ha ha. Muốn từ trong miệng của ta biết tin tức, ngươi đây là tại mơ tưởng. Sau một khắc, lăn lộn thân thể không khỏi run lên từ đoạn kinh mạch mà chết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, là sát môn bồi dưỡng tử sĩ quả nhiên là đáng sợ. Tình nguyện tự sát cũng là không nguyện ý lộ ra mảy may tin tức. Quế viên trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói ra, ngươi là như thế nào phát hiện tùy tùng tung tích. Lý Kỳ Phong nói ra. Hắn tiềm ẩn tại hoàng trong cát tung tích không cách nào thẩm tra. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi hắn nghe được ngôn ngữ của chúng ta. Cho nên khí cơ xuất hiện vẻ run rẩy.

liên đới lấy trong không khí đều là trở nên lạnh lạnh lên. Tống Tử Lâm hít sâu một hơi, đem tựa như rời sông lấp biển đồng dạng khí huyết đè xuống. Trong đôi mắt mãnh liệt đều sát ý lộ ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 61 chương 1194 gió lớn nổi lên năm hướng phía trước bước ra một bước. Tống Tử Lâm trên thân bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Trong tay áo loan đao uyển như điện chớp nổ bắn ra mà ra. Nhanh đến cực hạn tốc độ trong không khí truyền ra bén nhọn thanh âm. Kéo ra một đầu dài nhỏ gợn sóng. Lưỡng tụ thanh long. Bạch Thương Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Trong tay đồng dù mở ra. Liên tục hướng về sau rút lui mà đi. Dày đặc đao ảnh triệt để đem nó bao phủ. Không chỗ không còn sát ý để hắn cảm giác được rất là biệt khuất. Loan đao không ngừng cùng đồng dù phát sinh kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm Bạch Thương Sơn đều là không nhịn được hướng về sau lùi lại một bước. Tống Tử Lâm trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Thu hồi loan đao. Nhìn chăm chú lên vẻ mặt nghiêm túc Bạch Thương Sơn. Chậm rãi nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Ngươi có bao nhiêu khí cơ có thể thiêu đốt. Ta thật muốn biết ngươi còn có bao nhiêu áp chủ bài có thể vận dụng. Bạch Thương Sơn thần sắc rất là âm trầm. Thần thức hướng phía tứ phương khuếch tán. Hết thảy chung quanh đều là tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Kia từ hoàng trong cát chui ra sát thủ hiển nhiên là chiếm thượng phong. Đối mặt với nội lực cơ hồ hao phí sạch sẽ Thiên Hành Tông đệ tử. Bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Có thể nói là không chỗ không cần. Mặc dù rơi xuống hạ phong bên trong. Thiên Hành Tông đệ tử lại là tại hết sức ứng đối. Phải biết hiện tại bọn hắn đã là đến hẳn phải chết cảnh giới. Hoặc là sinh. Hoặc là chết. Căn bản không có một tia đường lui. Cho dù là bị thương rất nặng thế. Cũng là đang liều mạng đối kháng. Trong thần sắc chậm rãi hiện ra mỉm cười. Gật gật đầu. Bạch Thương Sơn nhẹ giọng nói ra quả nhiên không có cô phụ ta Thiên Hành Tông uy danh. Tống Tử Lâm cười lấy nói ra đều là ta vùng vẫy giấy chết người mà thôi. Bạch Thương Sơn trong thần sắc yêu nguyên mang theo ý cười. Nhìn chăm chú lên Tống Tử Lâm. Trầm giọng nói ra. Ta đích xác là không có áp chủ bài. Hiện tại chỉ còn lại một đầu thảm mệnh mà thôi. Tống Tử Lâm thần sắc hơi đổi. Bạch Thương Sơn trong thần sắc ý cười triệt để quy về đến trong bình tĩnh. Thay vào đó là một mặt ngưng trọng. Cường hoành khí tức lập tức từ trên thân bạo phát đi ra. Trong chớp nhoáng này, Bạch Thương Sơn thần sắc trở nên tiêu tụy. Thần sắc trở nên không có chút nào quang trạch. Tựa như là giấy vàng. Thế nhưng là trên người hắn bạo phát đi ra khí thế lại là càng ngày càng cường đại. Tống Tử Lâm thần sắc trở nên ngưng trọng lên, giờ khắc này rốt cuộc ý thức được cái gì. Thế nhưng là đã là trễ. Bạch Thương Sơn thân thể đột nhiên xông ra. Khí tức cả người cũng là bộc phát đến cực hạn. Cùng lúc đó, rét căm căm chi ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Song trường thoáng động. Bài sơn đảo hải uy thế cuồn cuộn mà ra. Trực tiếp đem Tống Tử Lâm bao phủ trong đó. Chết Bạch Thương Sơn phát ra gầm lên giận dữ. Cả người trên thân bộc phát ra vô cùng quyết tuyệt sát ý. Hẳn phải chết chi ý. Tống Tử Lâm trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Trong tay áo song đao bộc phát ra trùng điệp đao mang. Ý đồ đem Bạch Thương Sơn rét căm căm chi ý phá vỡ. Trùng điệp uy lực không ngừng càn quét tứ phương. Lại là yêu nguyên không cách nào thoát khốn mà ra. Hai người giao phong kịch liệt. Cuốn lên cát vàng đầy trời. Tống Tử Lâm không ngừng phát ra gầm thét chi sắc tựa như là dã thú bị thương đồng dạng. Bạch Thương Sơn trên bàn tay dày đặc lấy xương lạnh tiểu tụy trong thần sắc đều là quyết tuyệt chi ý. Chính như hắn chỗ lời nói như vậy. Hắn hiện tại đã là không có bất kỳ cái gì áp chủ bài. Còn lại chỉ có đầu này thân thể tàn phế. Hiện tại hắn cũng là đem thể nội tất cả còn lại khí cơ nhóm lửa. Tính cả lấy trong cơ thể mình tinh huyết. Toàn bộ chuyển biến làm uy lực cường đại. Hắn muốn đem Tống Tử Lâm kéo vào đến hẳn phải chết cảnh giới bên trong. Chết đi xong trong lòng bàn tay xương lạnh dày đặc. Thân thể đột nhiên hướng phía sông ra. trực tiếp đỉnh lấy song đao uy thế. Song trường chứng thực. Trong nháy mắt, Tống Tử Lâm rõ ràng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Du tẩu cùng tứ chi bách hài của hắn, trong cơ thể hắn huyết dịch đều đông kết đồng dạng. Hô hấp tăng thêm mấy phần, Tống Tử Lâm thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Song đao nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chui vào Bạch Thương Sơn trong thân thể. Thân thể run lên, miệng lớn máu tươi từ trong miệng thốt ra. Bạch Thương Sơn thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Song trưởng run lên, càng thêm hung áp trưởng lực bạo phát đi ra. Tống Tử Lâm thân thể hướng về sau bay ngược mà ra, máu tươi không ngừng phun ra, khí tức biến đến vô cùng uể oải. Bạch Thương Sơn thân thể đứng vững, trong thần sắc hiện ra nụ cười thản nhiên. Nhìn lấy trùng điệp ngã rơi xuống đất Tống Tử Lâm, cưỡng ép đem thân thể tàn phế bên trong khí cơ điều động mà ra, càn quét ra uy lực cường đại, đem đồng sơ cao dù điều khiển mà lên, đột nhiên đẩy ra. Đồng sơ cao dù mang theo cường hoành lực đạo nổ bắn ra mà ra, trùng điệp đụng vào Tống Tử Lâm lồng ngực phía trên. Tống Tử Lâm vừa mới đứng lên, thân thể lần nữa ngã nhào trên đất. Bạch Thương Sơn gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng, chậm rãi xoay người. Bạch Thương Sơn ánh mắt nhìn về phía đông đảo Thiên Hành Tông đệ tử, hai tay chậm rãi động. Trong chốc lát, thân thể đột nhiên run lên, một đảo máu cầu vồng từ trên thân bạo phát đi ra, quét sạch tứ phương. Kia thân mặt hắc y sát thủ nhao nhao phát ra kêu rên âm thanh. Bịch Bạch Thương Sơn trùng điệp mới ngã xuống đất, trong thần sắc lại là mang theo ý cười. Hắn có thể làm đều đã làm. Lão tổ, lão tổ. Liên tục kinh hô chi tiếng vang lên. Thiên Hành Tông đệ tử trong nháy mắt này bộc phát ra cường đại bi thương chi ý. Tất cả mọi người là tựa như điên cuồng, liều lĩnh cùng sát thủ áo đen giao phong. Trong nháy mắt, Thiên Hành Tông đệ tử lấy được tuyệt đối thượng phong. Kinh khủng vô song, tựa như tử thần tiến đến cát vàng đi qua, tử thần cũng không đi xa. Địa Tàng Môn, Hoàng Tuyển Môn, Diêm La Tông tại vận dụng rất nhiều bản môn cường đại lợi khí về sau, rốt cuộc vượt qua hoàng giết diệt sát, lại là gặp người áo đen ám sát. Mỗi người đều có mục đích riêng, phải đạt được ba đại tông môn từng người tự chiến. Đối mặt với người áo đen cường thế ám sát, rất nhanh rơi vào đến hạ trong gió. Càn Bác Hiệt thần sắc vô cùng âm trầm, nhìn xem không ngừng cùng người áo đen giao phong Hoàng Tuyển Môn đệ tử, song quyền siết chặt, thân thể đột nhiên đi ra, tựa như là u linh, sắc bén lạnh châm không ngừng bay ra. Người áo đen không ngừng phát ra kêu rên âm thanh ngã xuống. Theo Càn Bác Hiệt xuất thủ, người áo đen rất nhanh chết hết. Đứng vững thân thể, Càn Bác Hiệt trong đôi mắt tản mát ra đáng sợ quang mang, không ngừng hướng phía quan sát bốn phía. Lông mày có chút nhăn lại, thần sắc lộ ra rất là ngưng trọng. Những người này, người áo đen uyển giống như ố linh xuất hiện, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một vẻ lo âu chi ý. Mắt thấy liền muốn đến Đại Ly Cổ Quốc di chỉ, lại là gặp người áo đen ám sát. Bên này là mang ý nghĩa một mực có người trong bóng đêm chú ý bọn hắn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Càn Bác Hiệt thân thể đột nhiên xông ra, xâm nhập đến Diêm La Tông đệ tử bên trong. Trong tay phi châm không ngừng nổ bắn ra mà ra, kêu rên âm thanh lần nữa không ngừng vang lên. Ngang nhiên một kiếm đem một người áo đen chém giết, Trần Thiên Diệp trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Mặc dù những người áo đen này không cách nào đối ba đại tông môn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng là trung quy là phi thường buồn nôn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 61 chương 1195 gió lớn nổi lên sáu các vị. Lại đừng có giữ lại. Tốc chiến tốc thắng, miễn cho làm trễ nải chuyện quan trọng. Trần Thiên Diệp thanh âm to nói. Địa Tàng Môn bà lão nghe vậy, nhíu mày lại. Bất quá bạo phát đi ra uy thế lại đến càng ngày càng hung áp. Cùng người áo đen vừa đối mặt chính là trực tiếp muốn tính mệnh. Sa mạc một chỗ, một đội nhân mã dừng lại tại trên cát vàng. Tổng cộng có 5 người, trong đó 4 người một thân áo đen,

người áo bào trắng trong thần sắc mang theo ý cười, chậm rãi nói. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 61 chương 1199 rơi cát chìm một mặt nạ hoàng kim phía dưới. Một đôi lãnh mâu chậm rãi đảo qua đám người. Rơi xuống người áo bào trắng trên thân. Ngữ khí băng lãnh nói ra. Đa tạ La Sát môn môn chủ hoan nghênh phương thức. Ta đạo tông tiếp xuống. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cho ta đạo tông. Ta đạo tông tự nhiên sẽ trả lại. Người áo bào trắng trong đôi mắt toát ra một tia mịt mờ sát ý. Bất quá rất nhanh bị nụ cười thản nhiên thay thế. Nhìn xem đạo tông người dẫn đầu. Chậm rãi toát ra mỉm cười. Nói ra. Xưng hô như thế nào mặt nạ hoàng kim phía dưới truyền ra băng lãnh ngôn ngữ. Nói ra. Ngươi có thể gọi ta La Sâm. Người áo bào trắng gật gật đầu. Nói ra. Nhớ kỹ. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong đạo tông đến cùng có thể trả lại cho ta La Sát môn cái gì. La Sâm ngữ khí vẫn là vô cùng băng lãnh. Chậm rãi nói ra. Ngươi sẽ thật bất ngờ. Người áo bào trắng cười cười. Đem ánh mắt nhìn về phía địa tàng môn bà lão. Nhẹ giọng nói ra. Nếu người nào còn có tâm cùng ta La Sát môn hợp tác. Hiện tại nói ra còn kịp. Địa tàng môn bà lão thân thể khẽ run lên. Trong thần sắc toát ra một tia kiên định. Lên tiếng nói ra. Ta địa tàng môn nguyện ý cùng La Sát môn hợp tác. Bất quá ta muốn biết hợp tác có thể cho địa tàng môn mang đến dạng gì chỗ tốt. Người áo bào trắng trong thần sắc mang theo ý cười. Chậm rãi nói ra. Tiến vào trong hoàng cung này địa tàng môn cùng La Sát môn đạt được võ học bí tịch đều có thể cùng hưởng. Gặp được phong hiểm. Tự nhiên muốn lẫn nhau viện trợ. Như thế nào địa tàng môn bà lão gật gật đầu. Nói ra. Miệng ước định mà thôi. Tính không được cái gì. Nếu là ngươi ta cộng đồng phát thệ. Ta chính là vững tin không thể nghi ngờ. Người áo bào trắng trong thần sắc ý cười từ từ thu liếm. Trong đôi mắt đều là hàn quang. Nhìn xem địa tàng môn bà lão. Trầm mặc một chút. Chợt lại toát ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Có thể. Như vậy trải qua. Ngươi ta đều là yên tâm. Nhìn thấy địa tàng môn cùng La Sát môn hợp tác. Càn Bác Hiệt thần sắc trở nên rất là khó coi. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại vẫn là không có nói ra lời nói tới. Trần Thiên Diệp thì là như cùng một lão hổ ly. Một mực co lại ở phía sau. Xem xét thời thế. Nhìn xem sự tình phát triển. Quế Viên có chút nhíu mày. Nhìn xem người áo bào trắng. Trong đôi mắt toát ra một tia nghi hoặc. Nhẹ giọng nói ra. Y theo La Sát môn phong cách làm việc. Quả quyết là không thể nào như thế hạ thấp tư thái. Sự tình ra gì thường tất có yêu. Chúng ta phải đề phòng nhiều hơn. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, ta muốn biết vì sao Thiên Không Cung không có đến. Quế Viên nói ra, hoặc là Thiên Không Cung không nguyện ý đến mạo hiểm, hoặc là bọn hắn căn bản là không có cách đi đến nơi đây. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, y theo Thiên Không Cung tính tình, cách khác tông môn đều tới, là không thể nào không đến góp phần này náo nhiệt. 89/10 là tao ngộ La Sát môn xíp vào trong bóng tối sát thủ. Quế Viên gật gật đầu. Nói ra. Có lẽ đi. Lần này tới tông môn càng ngày càng nhiều. Thế cuộc cũng là biến phức tạp. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Chỉ cần chúng ta chịu được tính tình. Làm gì chắc đó. Hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Quế Viên gật gật đầu. Nói ra. La Sát môn một mực chiếm cứ tại cái này vô tận sa mạc biên giới. Tại ở trong đó đến cùng bố trí bao nhiêu áp chủ bài. Ai cũng không biết. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Địa tàng môn cùng La Sát môn kết minh để ở đây các đại tông môn dẫn đầu tâm tư người trở nên sinh động. Cái này đại ly cổ quốc trong hoàng cung không biết cất giấu bao nhiêu hung máy móc. Cũng là không biết ẩn chứa bao nhiêu cảm bẫy. Đương nhiên lớn nhất nguy cơ còn là tới từ các đại tông môn bên trong. Hiện tại mọi người chưa tiến vào trong hoàng cung này có thể nói là hòa hòa khí khí. Thế nhưng là một khi tiến vào cái gì đều nói không chính xác. Đối mặt với trùng điệp nguy cơ phía dưới, kết minh không thể nghi ngờ là một kiện lý trí sự tình. Trần Thiên Diệp đi hướng Càn Bác Hiệt, trầm giọng nói ra: "Tiền bối, hiện tại thế cuộc trở nên giằng co, ai cũng là không nguyện ý cái thứ nhất tiến vào trong hoàng cung, cái thứ nhất mạo hiểm. Chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Càn Bác Hiệt thấp giọng nói ra: "Hiện tại nhất định phải chịu được tính tình, chỉ cần chúng ta có thể nhịn được, như vậy tự nhiên sẽ có người không nhịn được." Trần Thiên Diệp gật gật đầu, thanh âm lại giảm thấp xuống mấy phần, nói ra: "Kia địa tàng môn làm như vậy, chúng ta nên..." Càn Bác Hiệt trong đôi mắt toát ra một chút bất đắc dĩ, trầm tư một chút, là nói ra: "Bảo hổ lột ra, đây là tại muốn chết, từ lấy bọn hắn đi thôi." Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, La Sát môn môn chủ rốt cuộc mất kiên trì, trong thần sắc trầm rãi toát ra ý cười, từ trên ghế trúc đứng lên, trầm giọng nói ra: "Đã các vị cũng không nguyện ý đi vào trước mạo hiểm, như vậy ta La Sát môn chính là đi trước cái này một lần. Bất quá ta nhưng là để cho ngươi biết nhóm, đã các ngươi không nguyện ý xuất lực, như vậy đạt được chỗ tốt các ngươi cũng là không muốn dính dáng. Nếu không La Sát môn lưới đao đem sẽ vô tình xóa mở cổ họng của các ngươi." Ngôn ngữ rơi xuống, người áo bào trắng trong thần sắc bộc lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười, nhẹ nhàng quay bỗng nhúc nhích hai tay. Trong lúc nhất thời, sớm đã là chờ đợi thật lâu La Sát môn đám người nhao nhao mà động, hướng phía trong hoàng cung mà đi. Địa tàng môn bà lão gặp đây, trong thần sắc toát ra một tia hí ngược chi ý, dẫn theo địa tàng môn đệ tử hướng phía trong hoàng cung mà đi. Gặp đây, những tông môn khác cũng là trở nên rục rịch ngóc đầu dậy. Thương Hải Nhất Đao hơi chìm suy tư một chút, đi đến Lý Kỳ Phong bên người, nói ra: "Tranh đoạt cơ duyên loại chuyện này càng sớm càng tốt, ta một mực đợi ở chỗ này cũng không phải cách biện pháp. Không, nếu chúng ta cũng kết minh, tiến vào bên trong như thế nào?" Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhìn xem Thương Hải Nhất Đao, nói ra: "Ngươi cảm giác cho chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức tiến vào trong đó." Thương Hải Nhất Đao sắc mặt trầm xuống, ánh mắt không khỏi nhìn về phía điềm nhiên như không có việc gì ngồi tại trên ghế trúc người áo bào trắng, hơi hơi trầm tư, chính là cao giọng ngôn ngữ nói: "Các vị, hiện tại La Sát môn cùng địa tàng môn đã là tiến vào trong hoàng cung, đại ly cổ quốc cơ duyên dù sao cũng có hạn, chúng ta không thể tại một vị chờ đợi." Ngôn ngữ vừa ra, đạo tông La Sâm, Hoàng Tuyển môn Càn Bác Hiệt, Diêm La Tông Trần Thiên Diệp, thậm chí là Liễu Nhữ Kiếm đều thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Thương Hải Nhất Đao trong thần sắc toát ra một tia kiên quyết, nói ra: "Chúng ta các đại tông môn đến đây vì cái gì? Chính là đại ly cổ quốc lưu lại cơ duyên. Lúc không thể đợi, chúng ta cũng là cùng một chỗ tiến vào. Có thể hay không đợi đến, toàn xem thiên ý." "Như thế nào tốt?" Càn Bác Hiệt trầm giọng nói. Hắn đã không phải lần đầu tiên tiến vào trong hoàng cung này, trong hoàng cung đến cùng cất giấu dạng gì nguy cơ hắn đều là biết được mấy phần. Hiện tại hắn cần muốn đi vào đến trong hoàng cung thời cơ. Chỉ cần hắn có thể tiến vào trong hoàng cung, như vậy Hoàng Tuyển môn trải qua mấy đời người đều chưa mang ra đồ vật liền là có thể thành công lấy ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 61 chương 1200 rơi cát chìm hai. Càn Bác Hiệt tỏ thái độ để Trần Thiên Diệp có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng là nằm trong dự liệu. Hơi nghĩ đo một cái, Trần Thiên Diệp lên tiếng ngôn ngữ nói: "Ta Diêm La Tông đến đây chính là vì đại ly cổ quốc di chỉ bên trong cất giấu cơ duyên, cũng không phải đợi ở chỗ này bạch bạch lãng phí thời gian." Theo Hoàng Tuyển môn cùng Diêm La Tông ủng hộ, Thương Hải Nhất Đao mắt ở dưới đáy dần hiện ra vẻ vui sướng chi ý, lên tiếng nói ra: "Ta Bá Đao môn cũng là muốn tiến vào bên trong, không biết Kiếm Tông sẽ như thế nào?" Làm Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Thương Hải nhất đao nước cờ này đi không thể bảo là không cao minh. Nhìn như là đang hỏi kiếm tông thái độ. Kỳ thực là trong bông có kim. Nếu là Lý Kỳ Phong hiện tại cự tuyệt tiến vào trong hoàng cung. Như vậy không thể nghi ngờ là sẽ thành đám người chi địch. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, ta kiếm. Tông cũng không phải đến xem náo nhiệt. Đại gia hỏa đều muốn đi tranh đoạt đại ly cổ quốc bên trong cơ duyên. Ta kiếm tông cũng không thể lạc hậu. Thương Hải nhất đao trong thần sắc mang theo vui sướng chi ý. Hưng phấn nói ra. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian tiến vào bên trong cho thỏa đáng. Ngôn ngữ rơi xuống, Thương Hải nhất đao liền là cái thứ nhất hướng về phía trong hoàng cung mà đi. Mắt thấy liền muốn đi vào đến trong hoàng cung. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo bén nhọn âm thanh âm vang lên. Chỉ gặp giữa hư không, ba đạo hiện hiện ra kim quang mũi tên nổ bắn ra mà đến. Ba mũi tên triệt để phong kín hắn tiến vào trong hoàng cung lộ tuyến, khiến cho hắn không thể không dừng lại. Thương Hải nhất đao thần sắc kinh biến. Một mực treo ở bên hông hắc đao thoáng động, nhanh chóng kích thích, ý đồ muốn phá hủy mũi tên. Thế nhưng là cái này ba cây mũi tên bên trong tích chứa cường hoành uy lực vượt quá Thương Hải nhất đao ngoài ý liệu. Cả người thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể khó khăn lắm đứng vững. Thương Hải nhất đao thần sắc rất là âm trầm. Nghiêm nghị nói ra. Không biết là phương nào thần tiên. Muốn ngăn chặn mọi người lộ tuyến. Ta bản không muốn ngăn trở đường đi của ngươi. Thế nhưng là các ngươi làm như vậy không phải có vẻ hơi không chính tống rồi? Một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Chẳng biết lúc nào, người áo bào trắng bên người đứng có một thân ảnh đứng. Thân mặt hắc bào, đứng thẳng thẳng tắp, cõng ở sau lưng một cây cung lớn. Trên trán toát ra anh tuấn chi khí. Trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không. Lên tiếng ngôn ngữ nói. Thương Hải nhất đao thần sắc một lệ. Nghiêm nghị nói ra. Thật sự chính là buồn cười. Ta làm sao lại không chính tống rồi? Hắc bào nam tử nhìn chăm chú lên Thương Hải nhất đao, chậm rãi nói ra. Ta là sát môn chân trước tiến vào trong hoàng cung. Các ngươi chân sau liền muốn đi theo tiến vào. Ta là sát môn ở phía trước nạp làm bia đỡ đạn. Các ngươi lại là ở phía sau nhặt có sẵn tiện nghi. Dạng này cực kỳ địa đạo sao? Thương Hải nhất đao không khỏi cười một tiếng, chậm rãi lên tiếng nói ra. Dạng này thuyết pháp chẳng phải là cực kỳ hoang đường? Hắc bào nam tử nói ra. Như thế nào hoang đường? Thương Hải nhất đao trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh, nói ra. Đại ly cổ quốc di chỉ bên trong cất giấu cơ duyên là có hạn. La sát môn đã là giành được mấy phần tiên cơ. Hiện tại chúng ta cũng muốn đi vào đến trong đó, tìm kiếm thuộc về chúng ta cơ duyên. Vì sao không để chúng ta tiến vào? Sao không phải chúng ta không chính cống? Là các ngươi La sát môn quá bá đạo. Hắc bào nam tử thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nhìn xem Thương Hải nhất đao, chậm rãi nói ra. Cưỡng từ đoạt lý mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Đến cùng là ngôn ngữ của ngươi lợi hại, còn là của ta mũi tên lợi hại. Ngôn ngữ rơi xuống. Hắc bào nam tử lần nữa cong cung cài tên. Kéo cung như trăng tròn. Lợi trên tên mang theo cường hoành uy lực. Đoạt một tiếng thanh âm rồn rập vang lên. Ba mũi tên lần nữa nổ bắn ra mà ra. Ba mũi tên như lưu tinh. Một tiếng thẳng đến Thương Hải nhất đao cổ họng. Một tiếng bắn về phía Thương Hải nhất đao trái tim. Còn có một tiếng thẳng bức Thương Hải nhất đao mi tâm. Ba mũi tên có thể nói là sát ý nghiêm nghị. Thương Hải nhất đao thần sắc biến đổi. Trong tay hắc đao không có dừng chút nào trễ. Uyển như giống như cuồng phong bạo vũ chém ra. Thoáng qua ở giữa, ba mũi tên tại giữa không trung biến thành bột phấn. Thân thể thừa cơ khẽ động. Thương Hải nhất đao xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Cao giọng nói ra. Các vị, cũng không phải ta bá đao môn một nhà muốn đi vào trong hoàng cung này. Các ngươi cũng đừng chế xếu. Cùng một chỗ động thủ đi. Hắc bào nam tử nghe vậy, trong đôi mắt bạo phát đi ra sát ý càng thêm mãnh liệt. Trong tay đại cung khẽ động, lần nữa chuẩn bị xuất thủ. Một mực lặng im không nói người áo bào trắng giơ tay phải lên ngăn lại hắc bào nam tử động tác. Chậm rãi nói ra. Chết sống có số. Giàu có nhờ trời. Đã bọn hắn đều vội vã muốn đi vào trong hoàng cung này đoạt được mấy phần cơ duyên. Chúng ta cũng không thể ngăn đón. Thả bọn họ quá khứ. Nghe vậy. Hắc bào nam tử lại không còn dư thừa cử động. Thương Hải nhất đao trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Vẫn là La Sát môn môn chủ quả nhiên là nhân nghĩa. Ngôn ngữ rơi xuống. Thương Hải nhất đao chính là xuất trước tiến vào đến trong hoàng cung. Bá đao môn đệ tử cũng là nhao nhao đuổi theo. Hoàng tuyển môn, Diêm La tông nhân mã theo sát phía sau. La Sâm ánh mắt tại Lý Kỳ Phong dừng lại một lát. Thân thể khẽ động. Mang theo đạo tông đệ tử chính là hướng phía trong hoàng cung mà đi. Liễu Nhứ Kiếm trong thần sắc toát ra một tia lo nghĩ. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói ra. Quang Minh Vương. Hiện tại chúng ta có phải hay không cũng tiến vào. Nghe vậy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Liễu Nhứ Kiếm xưng hô bên trong thế nhưng là có nhiều bí ẩn. Một cái Quang Minh Vương liền đem Lý Kỳ Phong trói lại tắc hạ học cung cùng một chỗ. Trầm tư một chút. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, Liễu tiên sinh lần này là tới làm gì? Kia liền buông tay đi làm là được rồi. Liễu Nhứ Kiếm trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Nói ra, thực không dám giấu giếm. Ta lần này cũng là phụng chỉ đến đây. Mang ra đều là các hạ học cung cao thủ. Cũng là thái càn tương lai trụ cột. Cũng không thể cái này tổn hại tại cái này trong sa mạc. Một bên độc cô thần không khỏi vui lên. Nhìn thoáng qua Liễu Nhứ Kiếm. Lên tiếng ngôn ngữ nói. Đã như vậy sợ hãi. Kia các hạ học cung cũng không cần đến góp cái này một phần náo nhiệt. Ta cũng nói thật cho ngươi biết. Tiến vào trong hoàng cung này. Thập tử vô sinh. Không tin ngươi có thể thử một lần. Hiện tại tranh thủ thời gian rút khỏi đi còn kịp. Liễu Nhứ Kiếm thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là toát ra mỉm cười. Liễu Nhứ Kiếm tâm tư hắn há có thể là nhìn không thấu. Muốn đem kiếm tông cùng các hạ học cung trói buộc chung một chỗ. Như vậy trải qua các hạ học cung phong hiểm độ chính là nhỏ đi rất nhiều. Nói không chính xác mượn kiếm tông thực lực còn có thể vứt chỗ tốt không nhỏ. Liễu tiên sinh độc cô thần nói không sai. Đại ly cổ quốc mặc dù suy tàn. Thế nhưng là bọn hắn đã từng nổi tình còn tại đó. Muốn đoạt đến cơ duyên. Tự nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Nói không chính xác bỏ ra không ít đại giới. Một điểm thu hoạch đều vô dụng. Biện pháp tốt nhất liền là rời khỏi. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rất là bình tĩnh. Liễu Nhứ Kiếm thần sắc không khỏi hơi đổi. Lý Kỳ Phong một phen trong lời nói chối từ hắn há có thể là nghe không ra. Lộ ra một nụ cười khổ. Lắc đầu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 61 chương 1201 rơi cát chìm ba cười khổ lắc đầu. Liễu Nhứ Kiếm trong thần sắc toát ra một tia quyết tuyệt chi ý. Trầm giọng nói ra. Đa tạ Lý tông chủ nhắc nhở. Ta cắt hạ học cung đệ tử như là đã tới. Quả quyết là không thể nào không công mà lui. Nếu là thật sự phải bỏ ra ta đại giới. Đều bộ xương già này trước góp đi vào. Đã các hạ học cung có kiên quyết như thế thái độ. Như vậy ta cũng không miễn cưỡng cái gì. Đi thong thả không đưa. Độc cô thần trong thần sắc mang theo ý cười. Lên tiếng ngôn ngữ nói. Liễu Nhứ Kiếm gật gật đầu. Mang theo các hạ học cung để tử quay người chính là tiến vào trong hoàng cung. Rất nhanh náo nhiệt tràng diện trở nên an tĩnh lại. Người áo bào trắng khoan thai tự đắc nằm tại trên ghế trúc. Nhắm chặt hai mắt, nhìn như tuyệt không khẩn trương cái gì. Hắc bào nam tử bình tĩnh đứng ở bên cạnh. To lớn cung nắm trong tay. Không có đức hạnh bên trong toát ra túc sát mãnh liệt túc sát chi khí. Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi hiện ra mỉm cười. Nói ra, chúng ta cũng nên hành động. Lúc không ta đợi. Đi trễ chỉ sợ thật không có chúng ta chuyện gì. Quế viên liếc qua tính tỏa người áo bào trắng. Nói ra, chúng ta cũng nên tiến vào. Nhớ ký tiến vào hoàng cung về sau. Ngàn vạn không thể tự mình hành động.

tại hỏa hoa vẩy ra bên trong không ngừng đứt gãy. Cùm cụp trầm muộn thanh âm không ngừng từ dưới nền đất truyền ra. Giống như có một không khổng lồ máy móc đang chậm rãi vận chuyển. Độc Cô Thần lên tiếng ngôn ngữ nói, nơi đây không nên ở lâu, mọi người nhanh nhanh rời đi nơi này. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Kiếm Tông một đám đệ tử nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Tại mọi người rời đi trong nháy mắt, dưới chân mặt đất lập tức nứt ra, một đầu to lớn cử long phá đất mà lên. Cơ giáp chi thuật Quế Viên phát ra một tiếng kinh ngạc âm thanh. Tản mát ra hắc sắc quang mang dữ tợn cử long. Bộc phát ra uy thế cường đại. To lớn đuôi rồng quét ngang mà ra. Trong nháy mắt. Mang theo trùng điệp cát vàng. Quật hướng Lý Kỳ Phong. Cẩn thận, cơ quan này long thế nhưng là bá đạo vô song, tuyệt không phải là người bình thường có thể chịu nổi. Quế Viên chỉ sợ Lý Kỳ Phong cứng đối cứng, lên tiếng nhắc nhở. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động. Thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Hai tay thoáng động. Cường hoành nội lực càn quét mà ra. Đem đứt gãy rơi xuống kiếm gãy điều khiển mà lên. Hai tay hướng phía trước đẩy ra. Trong chốc lát. Kiếm gãy hội tụ thành vì một đầu tản mát ra đáng sợ uy thế kiếm hà. Hướng phía cơ quan long mà đi. Phanh đuôi rồng quét ngang. Kiếm hà trong nháy mắt tán loạn. Phân tung tói tứ phương. Đuôi rồng uy thế không giảm, trùng điệp quất vào đất, tói lên vạn trượng bụi bặm. Giống cơ quan long phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Thân thể cao lớn nhanh chóng mà động. Hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà xuống. Cường hoành uy thế như núi đổ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Thân thể khẽ động. Chất chứa tại trong thân thể cường đại khí cơ càn quét mà ra. Một nháy mắt chói mắt kim quang từ trên người hắn bạo phát đi ra. Phật độ kim thân hiện ra, khí thế bàng bạc bộc phát ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 61 chương 1202 rơi cát chìm bốn Phật độ kim thân chi bên trên tán phát ra chói mắt kim quang. Tựa như là thiêu đốt một viên hoàng kim bảo thạch. Bàng bạc khí cơ lưu chuyển tung hoành. Một đạo du dương tiếng chun vang từ kim thân bên trong truyền ra. Lý Kỳ Phong đôi mắt biến đến vô cùng chuyên chú. Nhìn xem khí thế hung hung cơ quan long. Thân thể khẽ động. Hấp khí phát lực. Trên nắm tay. Cường hoành nội lực nhấp nhô. Sau đó một quyền đột nhiên ném ra. Toàn thân khí cơ dẫn sắt bàng bạc nội lực. Hội tụ ở trên nắm tay. Phanh một quyền đập thật. Trùng điệp rơi vào cơ quan long cử đầu to phía trên. Cường hoành kình khí đánh bay tứ phương. Cơ quan long không khỏi phát ra một tiếng huyết dài. Bề ngoài lấy bá đạo lực lượng xung kích. Thân thể cao lớn lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể còn giống như núi cao đang lăn lộn, đem trong hoàng cung tường đầu ngói vỡ toàn bộ nghiền ép vỡ nát. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng hoạt động thủ đoạn. Thua thiệt vừa rồi có Phật độ kim thân cường hoành. Nếu không vẹn vẹn to lớn lực phản chấn chính là đủ để đem cổ tay của hắn bẻ gãy. Cơ quan long phát ra một tiếng gào thét. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, nội lực càn quét mà ra. Tâm kiếm không có kiếm. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong sau lưng hiện ra dày đặc lợi kiếm. Mỗi một thanh kiếm sắc đều là tản mát ra uy thế cường đại. Nhìn xem đằng không mà lên cơ quan long. Đôi mắt ngưng tụ. Sau lưng hiện hiện lời kiếm đột nhiên mà động. Hóa thành cửu thiên chi thượng đảo lưu ngân hà. Xông về phía cơ quan long. Liên tục không ngừng va chạm âm thanh không ngừng truyền. Đối mặt với tựa như đại giang trút xuống đồng dạng trùng sát mà ra lời kiếm. Cơ quan long thân thể thủy chung là lại khó mà tiến thêm mảy may. Đen nhánh. Băng lãnh thân thể bên trên không ngừng bị lợi kiếm va chạm ra từng đạo khe hở. Nhìn xem cũng là rơi vào đến hạ trong gió cơ quan long. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động kiếm trong hộp bang minh âm thanh không khỏi truyền ra bốn kiếm nhảy ra. Kim ô bí kiếm. Bốn kiếm bên trong bộc phát ra đáng sợ nhiệt độ. Tâm ý khẽ động. Bốn kiếm đột nhiên xông ra trong không khí thiêu đốt ra suy suy thanh âm, xông về phía cơ quan long. Ầm ầm tiếng vang kịch liệt không ngừng truyền ra. Cơ quan long thân thể cao lớn tại bốn kiếm va chạm phía dưới. Không ngừng phân liệt. trong thần sắc toát ra một tia nhẹ nhõm. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, nhanh chóng lướt về phía Quế Viên bọn người. Đột nhiên xuất hiện nguy cơ để người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. May mắn là Lý Kỳ Phong nương tựa theo thực lực cường đại cưỡng ép đem nguy cơ đè xuống. Độc Cô Thần vẻ ngưng trọng bên trong toát ra một tia nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cẩn thận quan sát chung quanh địa hình đến. Lên tiếng nhắc nhở. Căn cứ Độc Cô Thành bên trong tàng thư ghi chép. Đại Ly cổ quốc cơ quan trận pháp chi thuật rất là đáng sợ. Bọn hắn bố trí là sát trận là một vòng liên tiếp một vòng. Nói không chính xác chúng ta bây giờ dưới chân liền cất giấu sát trận. Ngôn ngữ vừa ra. Tính cả Quế Viên tại bên trong tất cả mọi người là thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tạch tạch tạch kết bỗng nhiên trong lúc đó. Liên tục cơ quan âm thanh không ngừng vang lên. Đại địa đang run rẩy. Thế mà xuất hiện dày đặc khe hở. Cát vàng không ngừng tràn vào đến trong cái khe. Nhưng đây bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Khe hở càng lúc càng lớn. Độc Cô Thần thần sắc kinh biến. Theo bản năng nói ra. Đất nước sát trận tất cả mọi người cẩn thận. Những này trong cái khe đều là cất giấu giết chóc lời khí. Độc Cô Thần trầm giọng ngôn ngữ nói. Ngã Phật tử bi. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Suy suy suy sủi trong cái khe. Bỗng nhiên lộn xộn tuôn ra dày đặc bóng đen. Nhìn kỹ phía dưới. Lại là các loại độc vật độc hạt. Rắn độc. Độc trùng. Líp nha líp nhít, nhìn xem chính là khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. A một đệ tử của kiếm tông không khỏi hét thảm một tiếng âm thanh. Một con rắn độc như là mũi tên đồng dạng chui vào huyết nhục bên trong. Vẹn vẹn tại cái này trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn bên trong tràn đầy đen nhánh hình dạng. Thân thể ngã xuống đất. Không ngừng giãy rua run rẩy. Mấy hơi về sau chính là không có động tĩnh. Đây đều là ta kịch độc chi vật. Trong nháy mắt liền là có thể lấy tính mạng người ta. Tất cả mọi người dùng nội lực bảo vệ mình. Ngàn vạn không thể để bọn chúng tiếp xúc đến thân thể. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Quế Viên trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hai tay hợp thành chữ thập. Trong đôi mắt toát ra kiên quyết chi ý. Một tiếng niệm Phật nói ra. Đột nhiên ở giữa. Bộc phát ra khí thế cường đại. Một tòa cử đại Phật Đà quang ảnh ra hiện ở phía sau hắn. Gặp đây. Khổ hạnh tăng trong thần sắc toát ra một tiếng đồng dung. Hai tay hợp thành chữ thập. Tụng kinh âm thanh lập tức vang lên. Uy nghiêm mà thần bí. Quế Viên thân thể hướng phía trước bước ra một bước. Hai tay chụp về phía mặt đất. Vô thanh vô tức. Không có tói lên mảy may bụi bặm. Sau lưng kia to lớn Phật Đà quang ảnh cũng là thoáng động to lớn hai tay cũng là chụp về phía mặt đất. Sau một khắc vạn đạo Phật quang từ trong lòng đất xông ra. Bò tại trong lòng đất kịch độc chi vật lập tức tựa hồ cảm thấy uy hiếp. Nhao nhao chạy thục mạng. Mặc dù như thế. Chói mắt Phật quang trực tiếp đem chạy trốn độc vật rào sát vỡ nát. Lý Kỳ Phong thần sắc khẽ biến. Thân thể khẽ động kiếm khí sắc bén từ trên thân càn quét mà ra. Kiếm khí sắc bén trực tiếp đem trên mặt đất may mắn đào tẩu độc vật chém giết. Hắc chất lỏng màu xanh lục không ngừng xuất hiện tại trên cát vàng, suy suy rung động, nhìn xem liền để cho người dùng mình. Kiếm tông đệ tử khác gặp đây. Cũng là nhao nhao xuất kiếm. Kiếm khí sắc bén không ngừng tung hoành. Rào sát ý đồ tới gần độc vật của bọn họ. Tiến vào cái này đại ly cổ quốc trong hoàng cung. Càn Bác Hiệt giống như rất quen thuộc. Xe nhẹ đường quen nhanh chóng đi tới. Thần sắc của hắn một mực cực kỳ ngưng trọng. Ánh mắt bên trong ánh mắt thậm chí là vô cùng đáng sợ. Hắn một mực nắm chặt trong tay cây gậy trúc. Sau lưng đi theo Hoàng Tuyển Môn đệ tử một tia dư thừa cử động đều để hắn cực kỳ tức giận. Trần Thiên Diệp một mực. Yên tĩnh dẫn đầu Diêm La Tông đệ tử đi theo, một đường chẳng quan tâm. Nơi xa một tòa rách nát xấu cung điện đã là có thể thấy rõ ràng. Càn Bác Hiệt đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia không dễ dàng phát giác kích động. Nắm chặt cây gậy trúc tay phải khớp nối trắng bịch. Chậm rãi dừng bước lại. Càn Bác Hiệt quay người nhìn về phía Trần Thiên Diệp, nhẹ giọng nói ra, như vậy dừng bước đi.